Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, Pure Soul linh hồn thuần khiết. Sunny suy luận rằng Red King, vua chuột, không thể chỉ đơn thuần là một bầy sâu bọ vô tri. Cậu đã từng chiến đấu với những đám đông sinh vật ghê tởm trước đây, và chúng hoàn toàn không giống với đối thủ mà cậu phải đối mặt hôm nay. Thực thể mà cậu đang đối mặt thực sự là một bầy đàn, nhưng được dẫn dắt bởi một will, ý chí, duy nhất. Điều đó ám chỉ rằng có một nguồn duy nhất của will, ý chí, đó nguồn gốc của quân đoàn vô số những con chuột đáng ghét khao khát nuốt chửng Slayer trong cơn đói điên cuồng. Ngay cả khi không có Snow Tyrant, bảo chúa tuyết cũng sẽ ép buộc nó lên Red King, vua chuột. Rốt cuộc, nó cần phải kiểm soát hình người Snow Beast, dã thú tuyết, bằng cách nào đó. Và Sunny nghi ngờ rằng kẻ thù của mình có thể tự do tạo ra vô số sợi dây vô hình để khuất phục từng con chuột riêng lẻ. Vì vậy, cậu đã đưa ra giả thuyết rằng sẽ có một sợi dây duy nhất được kết nối với một con chuột duy nhất. Con chuột đó là chỉ huy của quân đoàn chuột, ẩn mình đâu đó trong biển sâu đáng sợ của những con sâu bọ lúc nhúc vật chứa mà Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, dùng để kiểm soát cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, cũng như nguồn gốc của nó. Việc tìm một con chuột duy nhất giữa vô số con dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Nói một cách nhẹ nhàng, nó khó hơn nhiều so với việc mò kim đáy bể. Rốt cuộc, cả kim lẫn đống cỏ khô đều không được cho là di chuyển, chứ đừng nói đến việc sôi sục và lúc nhúc trong cơn khát máu điên cuồng trên những sườn núi đang rung chuyển của một ngọn núi đang sụp đổ. Nhưng nếu có ai đó có thể hoàn thành nhiệm vụ đó, thì đó chính là Kai. Rốt cuộc, cậu ta là người đầu tiên trong số họ nhận thấy sự tồn tại của những sợi dây vô hình. Bản thân Sunny thậm chí còn không chắc mình có khả năng nhận thức được chúng, nhưng Kai thì có thể. Và mặc dù cậu ta không có khả năng phân biệt con chuột ban đầu với vô số đồng loại của nó, cậu ta có thể thoáng thấy sợi dây của Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, một lần nữa. Và sau đó, cậu ta có thể theo nó đến mục tiêu. Đó là cách Sunny dự định sử dụng chính sức mạnh của đối thủ để chống lại chúng. Vấn đề, tự nhiên, là cậu và Slayer phải sống sót đủ lâu để Kai thành công. Và điều đó không chỉ khó khăn, mà còn ngày càng khó khăn hơn theo từng khoảnh khắc. Slayer giống như một cơn bão đen, di chuyển qua ngọn núi trong một cơn lốc máu và thịt rách nát. Cô ấy đã từng là một thế lực đáng gờm trong quá khứ, một thế lực độc ác, nham hiểm, nhưng bây giờ cô ấy được kích hoạt bởi bóng tối và cho tàn. Sử dụng vũ khí được phù phép do chính Sovereign of Death, bá chủ cái chết, rèn nên. Sự ác ý đáng sợ của cô ấy đơn giản là tuyệt vời để chiêm ngưỡng. Ngọn núi hoàn toàn bị bao phủ bởi bầy chuột lúc nhúc. Vì vậy, 8 layer chỉ có thể tồn tại sau cuộc tàn sát kinh hoàng. Cô ấy phải tự mình tạo ra một con đường bằng lưỡi kiếm cắt đứt của mình. Và khi điều đó không đủ, cô ấy phải trốn thoát vào những hòn đảo nhỏ bé của sự an toàn thoáng qua được tạo ra bởi cuộc pháo kích hủy diệt của Kai. Sunny dẫn dắt cô ấy qua bóng tối, phù hợp với nhịp điệu điên cuồng của trận chiến đáng báo động. Cuộc tàn sát không thể tưởng tượng được. Cảnh tượng của tất cả ánh hoàng hôn đỏ rực, những bức tường sâu bọ đen lúc nhúc khép lại quanh họ như những trận lở đất. Những cột khói mù đỏ mịn bay theo gió, thật không thể tin được. Tuy nhiên, tiếng ồn mới là điều tồi tệ nhất, bản giao hưởng chói tai, điếc tai của những âm thanh do vô số con chuột hung dữ tạo ra thật kỳ cục, kinh hoàng và hoàn toàn không thể diễn tả, đặc biệt là vì thính giác của Slayer cực kỳ nhạy bén, có khả năng nghe thấy tiếng kim rơi cách đó vô số cây em, đến mức Sunny nghĩ rằng mình đang ảo giác. nghe thấy tiếng vo ve của những giọng nói điên cuồng được sinh ra từ tiếng xào xạc của vô số sâu bọ lao đến để xé xác cái bóng của cậu. Những giọng nói đó không phải là giọng nói, và những từ chúng nói không phải là từ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu vẫn có thể mơ hồ hiểu được chúng. Ít nhất là đôi khi, đói, đói, chúng ta đói, chúng ta là, cơn đói, đó là những gì cậu tưởng tượng mình nghe thấy, được lặp lại vô số lần bởi vô số giọng nói điên cuồng. Cho đến khi nó mất đi ý nghĩa, Slayer di chuyển không ngừng nghỉ, nhảy múa trong những khoảng trống giữa các xúc tu của bầy đàn nhằm mục đích nuốt chửng cô ấy. Các chuyển động của cô ấy nhanh chóng và duyên dáng, nhưng cuộc tàn sát mà cô ấy giải phóng hoàn toàn man dợ. Từ từ nhuộm đỏ cả ngọn núi, Sunny kinh hoàng trước quy mô khủng khiếp của bê ảo lực mà cô ấy đang gây ra. Nhưng đồng thời, cậu lại thấy mình bị mê hoặc bởi nó. Thật là một niềm vui khi được chứng kiến một bậc thầy làm điều họ giỏi nhất để trải nghiệm tất cả. Như cách họ đang trải nghiệm. Cảm nhận từng bước chân, sự co cơ và sự rung động của thanh kiếm. Đến bây giờ, cậu đã khá quen thuộc với phong cách chiến đấu của Slayer. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ cảm thấy cô ấy bung hết sức như thế này trước đây. Bây giờ Sunny đã có hàng ghế đầu để chiêm ngưỡng cảnh tượng đen tối của tất cả. Cậu có thể nhận ra những chi tiết tinh tế hơn về cách cái bóng của cậu sử dụng lưỡi kiếm của mình. Có một sự chân thành nhất định trong cách Slayer chiến đấu, cậu đã nhận thấy cảm xúc của cô ấy dường như thuần khiết như thế nào. Và sự thuần khiết đó được chuyển hóa vào mọi hành động của cô ấy. Không có sự giả tạo, không có sự do dự nào trong điệu nhảy rùng rợn của cô ấy, chỉ có quyết tâm chân thành, thuần khiết và kiên định để làm què quạt, biến dạng và giết chóc. Điều đó không có nghĩa là phong cách chiến đấu của Slayer không tinh vi hay cùn mằn hoàn toàn. Ngược lại, nó không gì khác hơn là đẹp đẽ. Cô ấy chỉ đơn giản cống hiến hết mình cho mọi chuyển động mà không giữ lại bất cứ điều gì. Ý định và hành động của cô ấy hoàn toàn giống nhau một cách hoàn hảo. Đó là một trạng thái tồn tại kỳ lạ, một trạng thái xa lạ với Sunny. Và cũng sẽ xa lạ với hầu hết con người. Rốt cuộc, con người có vô số suy nghĩ và vô số trải nghiệm. Một mức độ chắc chắn một chiều như vậy là không thể đối với hầu hết. Nếu không muốn nói là tất cả, và nếu không thì sẽ chỉ có hại. Nhưng Slayer đã làm cho nó hiệu quả. Thực tế, cô ấy đã làm cho nó hiệu quả một cách tuyệt vời. Sự chân thành trong quyết tâm của cô ấy cũng ảnh hưởng đến hiệu quả mà cô ấy có thể sử dụng will. Ý chí, vì không có rào cản nào giữa ý định và hành động của cô ấy. Nên không có gì bị lãng phí trong quá trình chuyển hóa, kết quả là cô ấy có thể đạt được nhiều hơn nhiều với ít hơn nhiều. Thể hiện một mức độ tháo vát và hiệu quả mà Sunny thấy kỳ diệu. Cô ấy sử dụng will, ý chí. Với sự tinh tế đáng kinh ngạc, đó là lý do tại sao Slayer và Sunny vẫn còn sống. Và tương đối không hề hấn gì. Tuy nhiên, với mỗi khoảnh khắc trôi qua, bầy đàn lại lớn hơn. Những con đường mà Slayer tạo ra trong khối lượng chuột lúc nhúc ngày càng hẹp hơn. Thời gian tồn tại của những khoảng trống ngày càng ngắn hơn. Và những bức tường sâu bọ bao quanh họ ngày càng cao hơn. Sunny không chắc họ có thể cầm cự được bao lâu nữa trước khi Red King, vua chuột, chôn vùi họ dưới khối lượng ghê tởm của nó. Cố lên, Kai, móc lửng, hết chương.